Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiện, tay cầm đế thiên kiếm, một thanh trung phẩm đạo khí, như một đạo kinh hồng, đâm về phía thân thể thượng cổ tử linh, kiếm hồn, phá, để đâm bị thương thượng cổ tử linh. Diệp Thần phong hòa kiếm hồn vào đế thiên kiếm, kích phát uy lực công kích của đế thiên kiếm đến mức cao nhất. Một kiếm đâm thủng thân thể thượng cổ tử linh, để lại một lỗ kiếm sâu hoắm. Ai uy hu, thân thể bị đế thiên kiếm mang theo kiếm hồn gây thương tích, hoàn toàn làm thượng cổ tử linh tức giận. Hắn không ngừng phát ra tiếng giống kinh khủng, vung phương thiên hoặc kích chém mạnh, cắt đứt công kích liên tục của Diệp Thần Phong, ép hắn lùi lại. Ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị rồi lại xuất hiện một cách quỷ dị, Hạ Văn Điệp lập tức đoán được Diệp Thần Phong mang dị bảo không gian có thể chứa đựng sinh mệnh, nhanh chóng đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, không có gì, bất quá ta tiêu hao hồn lực, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Xoay chuyển trời đất, việc khôi phục sức khỏe tuy mạnh, nhưng muốn khôi phục cho Diệp Thần Phong hoàn toàn hết hồn lực, còn cần thời gian nhất định, ta đang làm, các ngươi ở một bên hiệp trợ. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, chủ động chắn trước người Diệp Thần Phong, triệu hồi bốn thú kỳ, chuẩn bị toàn lực công kích. Ghê tởm nhân loại, ta muốn nuốt các ngươi. Lúc này, đá quy bị thương nặng do Cửu Long Ngọc Bích đánh vỡ nát, đặt trên loạn thạch, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, hướng Diệp Thần Phong bốn người công kích đến. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất muốn hái 11 bụi cây sinh linh, nhưng thượng cổ tử linh và đá quy uy hiếp quá lớn. Với tình hình thân thể hiện tại của hắn, căn bản không đỡ được sự công kích của bọn chúng, nên quyết định nhanh chóng rời đi. Nhưng thượng cổ tử linh, kẻ đã thôn phệ vô số sinh linh, trí tuệ cực cao, không cho Diệp Thần Phong bốn người cơ hội rời đi. Hắn cầm phương thiên họa kích phong kín đường lui của bọn họ, muốn liên hợp với đá quy, đánh chết toàn bộ, thôn phệ linh hồn cường đại của bọn họ. Không nên ham chiến, chúng ta xông ra đi. Nhìn thượng cổ tử linh chắn đường, Diệp Thần Phong không lùi bước, chân hắn đạp kiếm bộ, một bước bước ra, một tay bổ tài quyết kiếm, một tay đánh ra huyễn long thủy ảnh, đánh về phía thượng cổ tử linh. Hạ Văn Điệp và sát lục chi vương cũng đồng thời phát động công kích mạnh nhất, khống chế hai đại cổ đạo bảo công kích thượng cổ tử linh. Còn Linh Ngư ở phía sau nhất thì liên tục đánh ra hám thần quyền. Oanh kích đá quy đang nhanh chóng tới gần, toàn lực trì hoãn thế tiến công của nó, đồng thời hứng chịu công kích của Diệp Thần Phong ba người. Thượng cổ tử linh điều động toàn bộ lực tử vong, vũ động phương thiên họa kích hung mãnh công kích, không ngừng xé rách thế tiến công của Diệp Thần Phong, đẩy lùi hai đại cổ đạo bảo. Thượng cổ tử linh dựa vào thực lực tuyệt đối ép Diệp Thần Phong ba người lùi về. Đá quy áng sợ cũng chấn vỡ hám thần quyền, gầm lên khiến Linh Ngư ở hình thái thần viên bị thương, phun ra rất nhiều tiên huyết. Linh Ngư trở về, Diệp Thần Phong cảm giác Linh Ngư bị thương rất nặng, sợ hắn gặp chuyện, lập tức đưa hắn vào càn khôn cảnh. A ui hu ngao, thượng cổ tử linh sát ý ngập trời liên tục phát ra tiếng giống. Vũ động phương thiên họa kích phong kín không gian tránh né của Diệp Thần Phong ba người, từng chút ép họ về phía đá quy hung tàn. Ngao, đá quy ánh mắt đỏ như máu khóa chặt Diệp Thần Phong ba người. Thân thể cao lớn lần thứ hai quay người, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, muốn nghiền nát họ, đến bên bờ sinh tử, tự biết không địch nổi. Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, định truyền tống sát lục chi vương và Hạ Văn Điệp vào càn khôn cảnh để trốn. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khiến Diệp Thần Phong cảm thấy nghẹt thở bộc phát ra từ thân thể Hạ Văn Điệp. Cổ lực lượng này mạnh mẽ như biển vô biên, mênh mông không thể lay động, răng rác, mặt nạ bạc làm bằng vật liệu đặc biệt vỡ nát, chiếc trường bào đen che thân thể Hạ Văn Điệp cũng trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn. Lộ ra bộ nội giáp màu đen ôm lấy thân thể với tỷ lệ hoàng kim tuyệt hảo. Gặp nguy cơ tử vong, Hạ Văn Điệp để lộ bí mật lớn nhất trên người. Kích phát thể chất cực mạnh, vận dụng một lực lượng vượt quá cực hạn của Tinh La Đại Lục. Tử đạo đồ, Hạ Văn Điệp nén đau đớn kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Điều khiển hơn trăm đạo tử đạo văn phun ra, ngưng kết thành tử đạo đồ đáng sợ, đánh vào hư không đang rung chuyển, như ngọn núi đánh tới đá quy. Oanh, tử đạo đồ va chạm với đá quy, năng lượng vô biên bộc phát ra, tử đạo đồ đáng sợ trực tiếp đánh bay đá quy với lực gần ước cân. Quẳng nó vào khu rừng đá vừa bị nó san phẳng, khiến mặt đất bị đập ra một cái hố lớn. Sau khi điều khiển tử đạo đồ đánh bay đá quy, một vòng tinh đạo đồ khác lại hiện ra trong thân thể Hạ Văn Điệp. Như tinh thần rơi xuống trần gian, đan xen tinh văn chói mắt, đánh giết về phía thượng cổ tử linh. Cảm nhận được sự đáng sợ của tinh đạo đồ, thượng cổ tử linh điều động toàn bộ lực lượng để nghênh chiến. Khi phương thiên họa kích trong tay hắn đánh vào tinh đạo đồ, tinh văn đáng sợ xé rách hư không, đánh giết vào linh thể của hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể thượng cổ tử linh bị tinh văn xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Hắn phát ra tiếng kêu rên thống khổ, đổi hướng chạy trốn. Ngay khi Hạ Văn Điệp nén đau đớn xé rách, định truy sát thượng cổ tử linh, mai rùa vỡ tan, đá quy mắt đỏ ngầu lại xông tới, mở miệng to như chậu máu cắn về phía Hạ Văn Điệp. muốn chết. Hạ Văn Điệp cũng giết đến đỏ mắt, điều khiển tinh đạo đồ và tử đạo đồ hung mãnh công kích đá quy. Một cửu cấp tiên thú ở cự ly gần, dưới công kích hủy diệt của hai đại đạo đồ, mai rùa của đá quy, vốn cứng hơn cả trung phẩm đạo khí, không ngừng bị nghiền nát, thân thể to lớn bị hai đại đạo đồ xé rách trăm ngàn vết thương. Tiên huyết cuồn cuộn như suối máu phun trào, nhuộm đỏ cả mặt đất. Trong lúc Hạ Văn Điệp vận dụng sức mạnh thần bí, toàn lực đánh giết đá quy cửu cấp thiên thú, Diệp Thần Phong điều khiển kiếm đạo văn, đào 11 bụi sinh linh thảo cùng đất đen màu mỡ xung quanh. Đem sinh linh thảo rơi vào càn khôn cảnh, ngao, đá quy phát ra tiếng giống tuyệt vọng, thân thể đẫm máu bị hai đại đạo đồ do Hạ Văn Điệp điều khiển xé nát. Ngã xuống vũng máu, chết ngay tại chỗ, sau khi mạnh mẽ đánh chết đá quy cửu cấp thiên thú. Sức mạnh thần bí thức tỉnh trong cơ thể Hạ Văn Điệp nhanh chóng biến mất. Hai đại đạo đồ cũng theo đó tan vỡ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, sức mạnh thần bí tiêu tan, mắt Hạ Văn Điệp tối sầm lại, ngã xuống đất đẫm máu, ngất đi. Chương 864, đánh cướp huyết long tham. Ta đây là đâu? Không biết bao lâu trôi qua, Hạ Văn Điệp chậm rãi mở mắt, khi nàng nhìn xung quanh khung cảnh xa lạ như tiên cảnh. Thấy Diệp Thần Phong đang ở bên cạnh, nàng yếu ớt hỏi, chúng ta đang ở một nơi rất an toàn. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp, người đang cất giấu bí mật kinh thiên, mang đến cho hắn sự rung động lớn, nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi bây giờ rất nặng, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, ngươi còn có thể mượn sức mạnh thần bí trong cơ thể để tiếp tục nối lại mạch không? Nếu không thể, ta sẽ dùng sinh linh thảo thử xem, giúp ngươi chữa thương, không cần lãng phí sinh linh thảo, ta có cách để tiếp tục nối lại mạch. Hạ Văn Điệp sắc mặt tái nhợt, có chút dữ tợn lắc đầu nói, bất quá, khi vận dụng sức mạnh đó, tiềm lực thân thể ta bị tiêu hao hoàn toàn, khi hái tử vong mạn đà la, ta sẽ không thể cử động được nữa, việc hái tử vong mạn đà la cứ giao cho ta, chỉ cần nơi này có, ta nhất định giúp ngươi hái được. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đồng ý. Diệp Thần Phong, uy lực thánh bảo của ngươi tuy đáng sợ, nhưng thực lực của ngươi quá thấp, căn bản không thể phát huy uy lực cực mạnh của thánh bảo. Mà người bảo vệ tử vong mạn đà la chắc chắn không yếu hơn đá quy. Với thực lực của ngươi thì không thể thành công. Hạ Văn Điệp yếu ớt nói, không thử thì sao biết được. Diệp Thần Phong còn có một quả sinh mệnh trong người, thời khắc nguy cấp, hắn còn có thể thi triển một lần mệnh hồn thuật để ngăn cản tai ương. Được rồi Hạ Văn Điệp, ngươi có thiên tinh không? Diệp Thần Phong hỏi, để làm gì? Hạ Văn Điệp yếu ớt đáp, nếu ngươi có thiên tinh, tỷ lệ chúng ta hái được tử vong mạn đà la sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Thần Phong không giấu giếm, kể ra bí mật về kiếm linh khôi lỗi, không ngờ ngươi còn nhiều con bài chưa lật như vậy. Hạ Văn Điệp cố gượng ngồi dậy, lấy ra 10 viên hạ phẩm thiên tinh từ giới chỉ càn khôn. Nói, ta chỉ có ngần này hạ phẩm thiên tinh, không biết đã đủ chưa? Vậy là đủ rồi. Nhìn Hạ Văn Điệp đưa thiên tinh, mắt Diệp Thần Phong nhất thời sáng lên, dung hợp 10 viên hạ phẩm thiên tinh, thêm vào bản thân hắn mang cực hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi trong thời gian ngắn có thể phát huy thực lực chiến thú hoàng cấp 6, đủ để săn giết cửu cấp thiên thú. Được rồi Hạ Văn Điệp, ngươi ở đây chữa thương, ta ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm tử vong mạn đà la. Diệp Thần Phong không hỏi nhiều về bí mật của Hạ Văn Điệp, đưa cho nàng nửa đoàn sinh linh còn sống trên người, một mình rời khỏi càn khôn cảnh, trở về vườn thuốc thượng cổ. Không có Hạ Văn Điệp dẫn đường, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào phệ thần não. May mắn thay, phệ thần não đủ nghịch thiên, dưới sự thôi diễn tỉ mỉ của nó, Diệp Thần Phong cẩn thận thâm nhập vào vườn thuốc thượng cổ, tìm kiếm linh dược thượng cổ. Có người. Sau khi đi thêm vài dặm trong khe hở giữa các cấm chế dày đặc, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở phía trước không xa, trong đó, hai luồng khí tức cho hắn cảm giác quen thuộc, Hắc Bạch Ma Sứ, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Sau khi cảm nhận một hồi, Diệp Thần Phong chợt nhớ ra, hai luồng khí tức quen thuộc này chính là của Hắc Bạch Ma Sứ, người từng giao thủ với hắn. Hắn lộ vẻ bất ngờ, thu liễm khí tức, chậm rãi tiến lại gần, nhị trưởng lão, có cần chúng ta hỗ trợ không? Hắc Bạch Ma Sứ đứng cạnh một lão giả thân thể khô gầy, trông như không có chút huyết nhục nào, đầu vàng khô, hỏi khi thấy lão đang điều khiển một mặt cổ trận đồ để phá giải cấm chế thượng cổ trước mặt. Không cần, tối đa nửa canh giờ nữa, ta có thể xé rách cấm chế thượng cổ này. Lão giả khô gầy với giọng nói hùng hậu đáp, nhắm mắt lại, không ngừng điều khiển cổ trận đồ để phá trận. Thủ pháp phá trận của lão càng ngày càng thành thạo, ánh sáng phá trận chiếu ra từ cổ trận đồ càng ngày càng mạnh, không ngừng phá giải cấm chế thượng cổ. Mở, lão giả khô gầy chợt quát lên một tiếng, vô tận ánh sáng phá cấm bộc phát ra từ cổ trận đồ, xé rách một lỗ hổng trên cấm chế thượng cổ. Đi, chúng ta vào trong. Sau khi mạnh mẽ xé rách cấm chế thượng cổ, ba người lão giả khô gầy lập tức tiến vào trong, hái những linh dược thượng cổ sinh trưởng trong cấm chế. Ngâm ngâm ngâm, ba người Hắc Bạch Ma Sứ vừa tiến vào cấm chế thượng cổ không bao lâu, từng tiếng long ngâm chói tai vang lên, bão táp vô tận hình thành trong cấm chế thượng cổ, làm không gian biến đổi lớn. Tiếng long ngâm, lẽ nào linh dược sinh trưởng trong cấm chế thượng cổ này là huyết long tham? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, sức mạnh phệ thần não lập tức tỏa ra về phía cấm chế thượng cổ. trải qua hàng vạn lần biên độ sóng mỗi giây, mạnh mẽ thẩm thấu vào trong cấm chế để kiểm tra rõ ràng. Quả nhiên, huyết long tham sinh trưởng trong cấm chế tượng cổ này, cảm nhận được khí tức của huyết long tham trong cấm chế tượng cổ. Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên, hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà ẩn nấp bên ngoài cấm chế. Kiên nhẫn chờ ba người Hắc Bạch Ma Sứ đánh chết giao long. Kẻ bảo vệ huyết long tham, một con giao long cực kỳ đáng sợ, cuộc chém giết càng ngày càng ác liệt, lão giả khô gầy và Hắc Bạch Ma Sứ liên thủ, sử dụng các đạo bảo mạnh mẽ, dần dần chế trụ con giao long đã bảo vệ huyết long tham vô số năm tháng. Chỉ cách cửu cấp thiên thú một bước, tuy nhiên, trong thân thể con giao long này chảy dòng máu loãng của chân long. Rất mạnh mẽ, gây không ít phiền phức cho ba người Hắc Bạch Ma Sứ. Quỷ giáp trận đồ, vạn quỷ đốt, lão giả khô gầy vỗ mạnh vào ngực, phun ra rất nhiều tiên huyết, hòa vào một mặt trận đồ có hình mặt quỷ, ngay lập tức, hàng loạt mặt quỷ hung tàn xuất hiện từ quỷ sát trận đồ, phát ra tiếng khóc quỷ khiến người ta rợn tóc gáy, đốt cắn vào giao long đầy vết thương. Hắc ma ấn, bạch ma ấn, đánh giết, khi giao long bị rất nhiều mặt quỷ dữ tợn nuốt chửng, Hắc Bạch Ma Sứ cũng tế ra hai đạo bảo đánh về phía giao long. Hắc Bạch Ma ấn mang theo sức mạnh hủy diệt, giống như hai ngọn núi cao, hung hăng trấn áp lên thân thể giao long đang bị mặt quỷ cắn xé, đập nát thân mình nó, khiến nó ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Đánh giết đầu rồng, nhân cơ hội này giết nó, lão giả khô gầy hét lớn một tiếng, hàng loạt công sát trận văn hiện ra trên thân thể hắn, như thủy triều ào ạt, đánh về phía đầu giao long. Hắc Bạch Ma Sứ cầm song kiếm đen trắng cũng đồng thời công kích. Dưới sự công kích không tiếc sức lực của ba người Hắc Bạch Ma Sứ, đầu giao long bị trấn áp bởi ba đại đạo bảo liên tục bị thương nặng, máu tươi đầm đìa, cuối cùng, con giao long gần đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 bị ba người Hắc Bạch Ma Sứ đánh vỡ đầu. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chết tại chỗ, ba vị vất vả rồi, ba người vừa đánh chết giao long, chưa kịp thở, hai bóng người đã xuất hiện ở vết nứt của cấm chế. Diệp Thần Phong, người đã điều khiển huyễn đạo văn dịch dung, cùng kiếm linh khôi lỗi, người đã dung hợp đủ năng lượng và hồi phục đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6. Đang đắm chìm trong hắc quang, không rõ hình dáng, sóng vai bước đến, thấy Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, ba người Hắc Bạch Ma Sứ co rút con ngươi, lập tức lao đến huyết long tham, thứ đang lộ nửa đầu trong bùn đất, ẩn chứa linh tính cường đại. Tuy nhiên, kiếm linh khôi lỗi đắm chìm trong hắc quang lại nhanh hơn. Hắn nhanh chóng áp sát ba người, cầm đế thiên kiếm không ngừng chém, từng đạo kiếm quang kinh thế xé rách hư không chém về phía ba người. Phong tỏa không gian trước mặt họ, sức công kích kinh người ép ba người lùi lại. Không sai không sai, huyết long tham hơn 20 vạn năm tuổi, ta sẽ không khách khí. Nhận lấy, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, xuất hiện bên cạnh huyết long tham, phóng kiếm đạo văn đào lớp bùn màu mỡ xung quanh huyết long tham. Dưới ánh mắt giận dữ của ba người Hắc Bạch Ma Sứ, đưa huyết long tham cả gốc vào càn khôn cảnh. Chương 865, đánh chết cường địch, giao huyết long tham ra đây, nếu không lão phu nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Lão giả khô gầy vội vàng uống một viên ngụy đạo đan, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, mắt trừng trừng nhìn huyết long tham bị Diệp Thần Phong đào đi. Lão giả khô gầy tức giận đến muốn thổ huyết, ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói, ta khuyên các ngươi nên cân nhắc tình cảnh của mình xem có thể sống rời khỏi đây không. Rồi hắn nghĩ đến chuyện khác, nếu ta không đoán sai, các ngươi là người của Tinh La Thiên Thành phải không? Hắc ma, thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt xanh đen, cho ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong và người đi cùng. Thấp giọng nói, là thì thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đến Tinh La Thiên Thành tìm ta trả thù sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cố ý nói, chúng ta chính là người của ma tộc, lão phu có quan hệ không tệ với thành chủ sát băng vân của các ngươi. Mà chân ma tộc ta cùng Tinh La Thiên Thành các ngươi là quan hệ hợp tác. Vì vậy, ta khuyên các ngươi nên trả huyết long tham cho chúng ta. Đừng vì một gốc thượng cổ linh thảo mà khiến hai thế lực lớn chúng ta trở mặt. Nhị trưởng lão tự báo thân phận, mang sát băng vân ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Chân ma tộc là cái thá gì, ta sao chưa từng nghe qua? Diệp Thần Phong nhếch mép cười, không chút khách khí nói, hơn nữa ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện ma quỷ của các ngươi sao? Ngươi xem đây là cái gì? Sắc mặt tái xanh, hai tròng mắt phun lửa, lão giả khô gầy từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra một quả Tinh La Thiên lệnh, giơ cho Diệp Thần Phong xem. Lớn mật, các ngươi dám tàn hại cao thủ Tinh La Thiên Thành, còn dùng Tinh La Thiên lệnh cướp được để mê hoặc ta. Hôm nay ta nhất định tự tay giết các ngươi, báo thù cho cao thủ Tinh La Thiên Thành đã chết. Nhìn Tinh La Thiên lệnh trong tay lão giả khô gầy, Diệp Thần Phong lập tức biến sắc, sát ý nghiêm nghị khiển trách, mẹ kiếp, chờ ta gặp sát băng vân, có ngươi chờ đấy. Ba người lão giả khô gầy thấy Diệp Thần Phong căn bản không tin lời bọn họ, tức giận đến phổi muốn nổ tung, nhưng vì uy hiếp từ kiếm linh khôi lỗi đang đắm chìm trong hắc quang quá lớn, khiến bọn họ không dám tùy ý xuất thủ, nên muốn rời đi, đi, các ngươi giết cao thủ Tinh La Thiên Thành, còn muốn dễ dàng bỏ đi sao? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, hạ lệnh phải giết, kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đánh chết Hắc Bạch Ma Sứ. Ông nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, một cổ sát ý cường đại bộc phát ra từ thân kiếm linh khôi lỗi. Sát ý mạnh mẽ khiến thiên địa hơi biến sắc, cấm chế thượng cổ đầy dẫy linh khí bị cổ sát khí này cắt thành trăm ngàn lỗ chỗ. Người này là lục cấp chiến thú hoàng, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Cảm nhận được sát khí mà kiếm linh khôi lỗi phát ra, ba người Hắc Bạch Ma Sứ có cảm giác như bị tử thần nhắm đến, toàn thân tóc gáy dựng đứng, không dám tham chiến mà chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng kiếm linh khôi lỗi sau khi dung hợp 10 viên hạ phẩm thiên tinh cùng một lượng lớn cực phẩm hồn tinh, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt nó đã cản lại bọn họ. Cầm đế thiên kiếm trong tay, phát động công kích sắc bén về phía Hắc Bạch Ma Sứ. Hắc Ma ấn, Bạch Ma ấn, kiếm linh khôi lỗi ập đến. Hắc Bạch Ma Sứ không chút do dự điều khiển đạo bảo của mình đập về phía kiếm linh khôi lỗi, muốn dựa vào uy lực của đạo bảo để đẩy lùi nó. Đối mặt với công kích của hai đại ma ấn, kiếm linh khôi lỗi không tránh không né, dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, đồng thời chống chọi công kích của hai đại ma ấn, rồi chém ra một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm quang không thể tưởng tượng, đánh về phía hai người. Kiếm quang lợi hại xẹt qua không gian, nuốt chửng hết thảy ánh sáng, phảng phất như những đạo kiếm mang này đã trở thành duy nhất của thiên địa, mang đến cho Hắc Bạch Ma Sứ sự uy hiếp tử vong nồng đậm, buộc bọn họ phải chật vật né tránh. Thấy Hắc Bạch Ma Sứ gặp nguy hiểm, lão giả khô gầy đã muốn điều khiển đạo bảo quỷ sát trận đồ để hỗ trợ. Nhưng lúc này, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm đã đến gần lão. Giống như một vòng liệt dương, bộc phát sức mạnh 30 triệu cân, đánh về phía lão. Oanh, hai quyền của Diệp Thần Phong đan xen giữa lực lượng và đạo ý, hung hăng đánh lên quỷ sát trận đồ, đạo ý như thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào quỷ sát trận đồ, khiến lão giả khô gầy không rảnh giúp Hắc Bạch Ma Sứ. Ngươi muốn chết? Lão giả khô gầy không ngờ rằng Diệp Thần Phong, một kẻ ở cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng, lại dám tấn công mình. Lão lập tức điều khiển quỷ sát trận đồ đan xen ra vô số trận văn, siết chặt về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn. Bách sát trận, phong ấn hư không. Lão giả khô gầy vừa đến gần, những phiến đá trận pháp cực phẩm và 500 mặt trận kỳ bay ra từ thân Diệp Thần Phong, bao phủ phạm vi gần một dặm, giữa không trung rung động dữ dội, hợp thành bách sát trận, bao bọc lấy cả hắn và lão giả khô gầy. Thế nào, muốn dùng trận pháp giết lão phu? Bị nhốt trong bách sát trận, lão giả khô gầy, với trình độ trận pháp cực cao, không hề hoảng hốt, trong thân thể khô gầy của lão cũng hiện ra mấy trăm mặt trận kỳ, hợp thành một tòa công sát đại trận, đánh về phía bách sát trận, rầm rầm oanh, hai đại trận công kích đánh vào nhau, tạo thành tiếng nổ như sấm, chấn động không gian, vô số trận văn như thủy triều cuồn cuộn, va chạm mãnh liệt, không ngừng phá hủy không gian. Diệp Thần Phong và lão giả khô gầy dùng trận pháp đối chọi gay gắt. Kiếm linh khôi lỗi, với ưu thế áp đảo, lại chế trụ thế tiến công của Hắc Bạch Ma Sứ, nguyên lai là hắn. Khi Hắc Bạch Ma Sứ điều khiển Hắc Bạch Ma ấn chấn vỡ hắc quang bao phủ kiếm linh khôi lỗi, thấy rõ mặt thật của nó, cả hai đều trợn mắt, phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ không ngờ lại gặp Diệp Thần Phong ở đây, nghi ngờ rằng Khương Tinh Thần, Bạch Phong và những người khác có lẽ cũng đã đến. Không nên tham chiến, chúng ta toàn lực đột phá vòng vây mà ra, không thể đỡ được thế tiến công hung mãnh của kiếm linh khôi lỗi. Hắc Ma quyết định nhanh chóng truyền âm, chúng ta đi, nhị trưởng lão thì sao? Bạch Ma Sứ truyền âm hỏi, với tình cảnh của chúng ta, không còn có thể lo cho nhị trưởng lão, hiện tại chỉ có thể cầu mong hắn dựa vào thực lực của mình mà chạy thoát. Nói xong, Hắc Bạch Ma Sứ đồng thời đánh ra Hắc Bạch Ma ấn, phóng xuất ma quang vô tận, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi đang toàn lực chém tới. Dựa vào uy lực của hai đại đạo bảo, bọn họ chặn lại những kiếm ảnh kinh thế mà kiếm linh khôi lỗi tung ra. Huyết độn, trong thân thể Hắc Bạch Ma Sứ nổ tung một đám huyết vụ nồng nặc. Bọn họ không tiếc tổn thương thân thể, thiêu đốt một lượng lớn khí huyết, hóa thành hai đạo huyết quang, hướng về phía vết nứt cấm chế cổ mà chạy ra ngoài. Hắc Bạch Ma Sứ thi triển huyết độn chạy trốn, kiếm linh khôi lỗi lập tức đuổi theo, thế nhưng tốc độ của huyết độn quá nhanh, bọn họ đã vượt qua kiếm linh khôi lỗi, bay ra khỏi vết nứt cấm chế, trốn thoát. Kiếm linh khôi lỗi, không cần đuổi, bảo vệ cấm chế, đừng để hắn chạy. Diệp Thần Phong, với linh hồn cường đại, cảm nhận được Hắc Bạch Ma Sứ đã chạy ra khỏi cấm chế thượng cổ. Hắn không để kiếm linh khôi lỗi đuổi theo mà để nó canh giữ vết nứt cấm chế, phong tỏa đường lui của lão giả khô gầy. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm, toàn lực điều khiển bách sát trận tấn công công sát đại trận mà lão giả khô gầy ngưng tụ. Đồng thời, hắn dùng trận để đối chọi với trận, khống chế phệ thần não để thấu hiểu cách lão giả khô gầy lĩnh ngộ trận pháp. Theo tình hình chiến đấu phát triển, rất nhiều trận kỳ biến thành tro bụi, cả hai hoàn toàn đắm chìm vào quá trình diễn biến của trận pháp. Tinh vi điều khiển đại trận của mình, kịch liệt đối đầu, từng mặt trận kỳ vỡ nát, uy lực của đại trận mà hai người ngưng tụ không ngừng giảm xuống. Uy lực trận đáng sợ không ngừng tấn công vào hai người, gây tổn thương lên cơ thể họ, nhưng thân thể Diệp Thần Phong có thể sánh với hạ phẩm đạo khí. Những đợt sóng uy lực trận bị hủy diệt gây ra tổn thương rất nhỏ cho cơ thể hắn. Tuy nhiên, lão giả khô gầy thì bị thương rất nặng, chiến y cực phẩm thiên khí trên người hắn đã hoàn toàn biến dạng. thấy cơ thể không thể chịu đựng được nữa, lão giả khô gầy hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết, kích nổ hơn 100 mặt trận kỳ còn lại, đan xen ra những trận văn như thủy triều, đánh về phía Diệp Thần Phong, hàng vạn trận văn kéo tới, Diệp Thần Phong cũng kích nổ những trận kỳ còn lại, phát động một kích chí mạng nhất, vô số trận văn kịch liệt giao chiến, khi thấy trận văn mà Diệp Thần Phong tung ra bị đánh tan, kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong bắn ra, hòa cùng với 80 đạo kiếm đạo văn, xé rách những trận văn dày đặc, xuyên thủng thân thể lão giả khô gầy đang bị thương rất nặng và không thể né tránh. Suy, một đóa máu tươi bắn tung tóe, kiếm hồn sắc nhọn không thể ngăn cản xuyên thủng đầu lão giả khô gầy, cắn nát linh hồn hắn. Cuối cùng, lão giả khô gầy thắng trong trận pháp so đấu, nhưng lại mất mạng. Chương 866, ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ trách. Hô, không ngờ người này lại có tạo nghệ trận pháp sâu như vậy. Nếu không phải thân thể ta hơn hẳn hắn, lần so đấu trận pháp này, ta sợ rằng đã sớm thất bại. Nhìn cái đầu bị kiếm hồn xuyên thủng, lão giả khô gầy nằm trong vũng máu đã mất mạng, Diệp Thần Phong cũng không khỏi bội phục tạo nghệ trận pháp của hắn. Sau cuộc so đấu trận pháp với lão, hắn đã học được rất nhiều điều. Sau khi lấy đi di vật của lão giả khô gầy, bao gồm đạo bảo quỷ sát trận đồ và càn khôn nhẫn, Diệp Thần Phong đã chôn cất hắn. Sau đó, hắn quay trở lại bên cạnh sắc giao long khổng lồ và thu thi thể giá trị cao này vào càn khôn cảnh, thuận lợi hái được huyết long tham. Diệp Thần Phong không vội rời đi mà đến phía sau cấm chế thượng cổ, nơi giao long sinh sống. Tại đây, hắn phát hiện một vũng nhỏ linh nhũ sền sệt, tỏa ra linh khí nồng đậm. Vạn năm linh nhũ này, thời gian tồn tại sợ rằng đã vượt quá 20 vạn năm. Nhìn vạn năm linh nhũ mà giao long đã cất giữ nhiều năm, Diệp Thần Phong trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức lấy ra hai bình càn khôn để thu. Tuy nhiên, hắn chỉ lấy đi hơn nửa số linh nhũ, gần 50 cân, thứ có giá trị tương đương với đại đạo đan, và dự định giữ phần còn lại để dành cho Hạ Văn Điệp, người mang trong mình bí mật nặng nề và bị trọng thương khi cứu mọi người. Hạ Văn Điệp, ta ở trong một cấm chế thượng cổ phát hiện một ít vạn năm linh nhũ đã vượt quá 20 vạn năm. Nó hẳn sẽ giúp ngươi khôi phục vết thương và tái tạo kinh mạch bị đứt. Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh, nhìn Hạ Văn Điệp đang co ro, bị thống khổ dày vò đến chết đi sống lại, và đang cố gắng dùng một sức mạnh thần bí để từ từ tái tạo kinh mạch bị đứt. Nhẹ nhàng nói, vạn năm linh nhũ, nghe Diệp Thần Phong nói, đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Văn Điệp, vốn đang tái nhợt và không có chút huyết sắc, lộ ra vẻ vui mừng, yếu ớt nói, nhanh mang ta đến đó, ta muốn hấp thu linh nhũ để chữa thương. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, không để ý sự phản đối của Hạ Văn Điệp, ôm ngang cô lên, rời khỏi càn khôn cảnh, đi đến bên cạnh vạn năm linh nhũ. Đây thật sự là vạn năm linh nhũ đã vượt quá 20 vạn năm. Vậy là ta được cứu rồi. Hạ Văn Điệp kích động nói, Diệp Thần Phong, để ta có thể hấp thu vạn năm linh nhũ tốt nhất, ta phải cởi y phục ra để chữa thương. Vì vậy, trong thời gian chữa thương, ngươi không được đến gần, càng không được nhìn lén. Nếu không, đợi khi ta khôi phục vết thương, nhất định sẽ móc mắt ngươi. Ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi bảo ta nhìn, ta cũng không nhìn. Diệp Thần Phong bĩu môi, dưới ánh mắt như muốn phun lửa của Hạ Văn Điệp, xoay người rời đi. Tên đáng ghét, chờ ta khôi phục vết thương, nhất định sẽ xé miệng ngươi, cho ngươi biết tay. Hạ Văn Điệp tức giận đến đau cả gan, thẹn quá hóa giận lẩm bẩm trong lòng. Đi ra xa, Diệp Thần Phong đến khu vực sát biên giới của cấm chế thượng cổ, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi canh giữ vết nứt cấm chế. Sau đó, hắn lấy càn khôn nhẫn của lão giả khô gầy ra, mượn sức mạnh của phệ thần não phá giải cấm chế, thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong. Quả nhiên, trong càn khôn giới chỉ của hắn có một viên thượng cổ linh quả đã vượt quá 20 vạn năm. Diệp Thần Phong phát hiện trong di vật của lão giả khô gầy một quả màu đỏ như máu, ẩn chứa sức mạnh huyết mạch cường đại, là một quả máu có tuổi đời hơn 20 vạn năm. Ngoài quả máu này ra, Diệp Thần Phong còn phát hiện trong di vật của lão hai viên đại đạo đan quý giá, hơn 10 viên ngụy đạo đan, rất nhiều hồn đan thiên cấp, một môn trận pháp yếu quyết, hơn 10 bụi linh thảo thiên cấp, vài viên đá luyện khí cực phẩm, cùng một lượng lớn hồn tinh. Diệp Thần Phong đưa hai viên đại đạo đan cho Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn, đưa tinh huyết tinh luyện từ trái tim đá quy cho Phệ Không Trùng. Sau đó, hắn lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Sau khi điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, hắn nuốt viên quả máu chứa sức mạnh huyết mạch cường đại vào bụng, khống chế phệ thần não luyện hóa, nâng cao phẩm chất huyết mạch thần ma. Thời gian từng ngày trôi qua, sau gần 5 ngày luyện hóa và dung hợp, viên quả máu có tuổi đời hơn 20 vạn năm đã hoàn toàn được Diệp Thần Phong luyện hóa, dung nhập vào huyết mạch thần ma, nâng huyết mạch thần ma lên tam phẩm. Một khi thiêu đốt, nó có thể ngay lập tức tăng phúc cho hắn gấp 3 lần sức mạnh, và sức mạnh cơ thể cũng được tăng lên một chút. Phệ Không Trùng cắn nuốt tinh huyết tinh luyện từ trái tim đá quy cửu cấp thiên thú, cũng đã thành công lột xác thành bát cấp thiên thú. Sát Lục Chi Vương luyện hóa đại đạo đan, đạt đến cảnh giới cực hạn, bắt đầu trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng. Phó Thanh Sơn, sau khi luyện hóa thủy sinh hoa vương linh ngư và đại đạo đan, thực lực cũng đang vững bước tăng lên. Ngay khi thực lực của Diệp Thần Phong và những người khác đạt được sự tăng tiến ở mức độ khác nhau, một tiếng rên rỉ đau đớn đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Hạ Văn Điệp đã xảy ra chuyện, cảm nhận được sinh mệnh khí tức trong cơ thể Hạ Văn Điệp đang biến mất cực nhanh. Gần như Hương Tiêu Ngọc vẫn, Diệp Thần Phong giật mình, lập tức tăng tốc bay đi, kiểm tra tình hình. Khi đến hang Giao Long, hắn thấy Hạ Văn Điệp đang ngã xuống vũng nước đã khô cạn, khóe miệng tràn đầy máu, thân không một mảnh vải, rơi vào hôn mê. Mặc dù khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Văn Điệp bị vết sẹo kia phá hủy, có vẻ hơi dữ tợn, nhưng thân thể mềm mại của nàng lại không một tì vết. Xương quai xanh gợi cảm, bờ vai mịn màng vô cùng quyến rũ, đặc biệt, đôi gò bồng đảo của nàng không tính là lớn, nhưng lại cao ngất, hoàn toàn lộ ra giữa không khí, đôi chân trắng như tuyết, hơi uốn cong, càng đánh mạnh vào nội tâm Diệp Thần Phong một cách không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hắn nhanh chóng đến bên Hạ Văn Điệp, ôm cơ thể chân chuồng của nàng lên, định lấy ra một gốc sinh linh thảo để cứu tính mạng nàng. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, sinh mệnh lực đang biến mất cực nhanh trong cơ thể Hạ Văn Điệp lại đang nhanh chóng hồi phục. Và cùng với sự hồi phục của sinh mệnh lực, những kinh mạch bị rạn nứt khắp cơ thể nàng đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Ngay khi Diệp Thần Phong còn đang ngạc nhiên trước sự biến đổi của cơ thể Hạ Văn Điệp đang trong cơn hôn mê đột ngột mở mắt. Sau một khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau, một tiếng thét chói tai gần như muốn xé rách màng nhĩ của Diệp Thần Phong vang lên từ miệng Hạ Văn Điệp. Ngươi tên lưu manh, ngươi đang làm gì? Ta giết ngươi. Hạ Văn Điệp phát hiện Diệp Thần Phong đang ôm chặt lấy thân thể trần trụi của hắn, nhất thời hiểu lầm, phát ra tiếng giống giận dữ không cách nào ngăn chặn, lạc giọng thét chói tai. Đây là hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Cảm nhận được lệ khí tỏa ra từ Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong sợ hãi nhanh chóng thả thân thể trơn tuột của hắn ra, chân đạp kiếm bộ tránh đi. Hiểu lầm, ngươi cần nhìn đều đã nhìn, cần sờ ta nghĩ cũng đã sờ soạng đi, ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Hạ Văn Điệp thở hổn hển gầm lên, ta giết ngươi cái tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này. Ta thừa nhận ta có xem thân thể của ngươi, nhưng ta không có sờ a. Diệp Thần Phong vừa tránh, vừa giải thích, ngươi cũng đừng nên oan uổng người tốt, ta thực sự không sờ loạn, oan uổng người tốt. Hạ Văn Điệp tức giận nói, bị ta bắt tại trận, còn dám nói xạo, còn dám xưng mình là người tốt, ta giết ngươi. Vừa nãy bên trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực biến mất, ta nghĩ đến ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, liền chạy tới muốn dùng sinh linh thảo cứu ngươi, ai ngờ thân thể ngươi lại cổ quái như vậy. Diệp Thần Phong không ngừng giải thích, nếu như ngươi sớm nói cho ta biết bí mật về thân thể, ta cũng sẽ không mạo phạm ngươi, hơn nữa, ta đối với vóc dáng này của ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, làm sao lại đi sờ loạn. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đang lộ thân thể trong không khí, không lớn không nhỏ nói rằng, phát hiện ánh mắt của Diệp Thần Phong, lửa giận trong lòng Hạ Văn Điệp bùng lên, đột nhiên nhớ đến bản thân còn chưa mặc quần áo, lần thứ hai phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng mặc thêm y phục, che đi thân thể không tì vết, giống như một con mèo hoang bị chọc giận, lần thứ hai nhào về phía Diệp Thần Phong. Cuối cùng, Diệp Thần Phong bị Hạ Văn Điệp thẹn quá thành giận đánh trúng 18 trường, đá hơn 20 chân, lại một lần nữa giải thích, mới cuối cùng xoa dịu được lửa giận trong lòng nàng. Hạ Văn Điệp, có phải ngươi đang lo lắng, bị ta thấy hết thân thể, ta sẽ phải chịu trách nhiệm với ngươi không? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng, nhẹ giọng nói, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không phụ trách đâu. Cút. Chương 867, Ngộ đạo cây. Sương mù mờ mịt, thượng cổ vườn thuốc vắng vẻ một mảnh, sự tĩnh lặng khiến người bất an. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp mặt đen lại không nói một lời, ở trong khe hở dày đặc cấm chế đi tiếp khoảng một ngày, tốn không ít công phu, leo lên một đỉnh núi không cao, nhưng địa hình hết sức phức tạp, tràn đầy những cấm chế đáng sợ. Lên đến đỉnh núi, Diệp Thần Phong phát hiện nơi đỉnh núi trơ trụi này được bao phủ bởi một lớp cấm chế dị thường đáng sợ, trùng điệp lớp lớp. Hắn nhanh chóng vận chuyển Phệ Thần Não, trải qua khoảng một nén nhang thẩm thấu, mới thấu hiểu được những cấm chế dày đặc kia, nhận thấy được bên trong cấm chế có một luồng ý ba động. Trong cấm chế ở đỉnh núi này có điều cổ quái, bên trong có thể ẩn chứa thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Diệp Thần Phong chau mày nhìn cấm chế thượng cổ cách đó không xa, nhẹ giọng nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Bản cô nương chẳng lẽ không biết trong cấm chế này có gì? Hạ Văn Điệp liếc Diệp Thần Phong một cái thật to, lạnh lùng nói, rõ ràng là chuyện ngày hôm qua vẫn còn canh cánh trong lòng. Ta sẽ để Phệ Không Trùng thôn phệ, phá vỡ những cấm chế dày đặc này, xem bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Trước mắt cấm chế tuy rằng trồng chất uy lực cực đại, nhưng lực công kích không mạnh. Diệp Thần Phong gọi Phệ Không Trùng vừa lột xác thành bát cấp thiên thú ra, ra lệnh nó thôn phệ cấm chế. Ong ong ong, khi Phệ Không Trùng thôn phệ cấm chế, những cấm chế thượng cổ trùng điệp lớp lớp chiếu ra vô số ánh sáng cấm chế, đánh về phía Phệ Không Trùng. Nhưng khi lột xác thành bát cấp thiên thú, khả năng phòng ngự của Phệ Không Trùng tăng lên đáng kể, chống đỡ được những đợt công kích ánh sáng cấm chế. Nó mài động hàm răng sắc bén, nhanh chóng thôn phệ. Diệp Thần Phong, ta rất thích con Phệ Không Trùng này của ngươi, nếu như ngươi đem nó tặng cho ta sẽ tha thứ cho việc ngươi xâm phạm ta. Hạ Văn Điệp nhìn Phệ Không Trùng đang nhanh chóng thôn phệ cấm chế, thản nhiên nói, không có cửa đâu. Diệp Thần Phong không chút do dự cự tuyệt, Ngươi, ngươi tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ, lẽ nào ngươi muốn giở trò lật lọng? Hạ Văn Điệp thở hổn hển nói, này này Hạ Văn Điệp, ngươi đừng có nói lung tung, cái gì mà giở trò lật lọng, ngươi có thể dùng từ khác được không? Ta đã làm gì? Diệp Thần Phong há to miệng, nhìn Hạ Văn Điệp thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hét lên, ta là đang cứu ngươi, không phải là muốn xâm phạm ngươi. Hừ, dù sao ta cũng bị thiệt thòi nhiều, ngươi phải bồi thường ta, bằng không ta và ngươi không xong. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng, không chịu bỏ qua, cô nương à, ta dùng tử vong mạn đà la bồi thường ngươi được không? Diệp Thần Phong hết cách, cười khổ nói, được thôi, nếu như ngươi giúp ta hái được tử vong mạn đà la thì coi như xong. Nếu không có, phải đem con vệ không trùng này trả cho ta. Hạ Văn Điệp nghiến răng nói, ai? Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không dây dưa thêm nữa, kiên nhẫn chờ vệ không trùng thôn vệ hết mấy tầng cấm chế không gian. Khoảng chừng một ngày, dưới sự thôn vệ không tiếc sức lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của vệ không trùng. Mấy tầng cấm chế trùng điệp cuối cùng cũng bị nó cắn thủng một lỗ lớn. Đi, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp không do dự, xuyên qua lỗ hổng cấm chế cao cỡ người, tiến vào bên trong cấm chế thượng cổ, ngộ đạo cây, ở đây lại có một cây ngộ đạo cây. Nhìn ở trung tâm cấm chế thượng cổ mọc lên một cây cao hơn 5 thước. Thân cây và cành cây đều có những đạo văn cổ xưa. Không một chiếc lá, lộ ra hơi thở tĩnh mịch nồng đậm của cây khô. Hạ Văn Điệp mở to mắt, lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Ngộ đạo cây, đây là ngộ đạo cây trong truyền thuyết. Vệ thần não cũng có thông tin về ngộ đạo cây. Truyền thuyết ngộ đạo cây là những hoa văn đại đạo của thiên địa trải qua hàng trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm hình thành. Mỗi một cành, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa đại đạo, lý, ý, coi như ở thiên vực cũng là những bảo vật chân quý bậc nhất. Giá trị vượt xa cả thánh khí, đủ để gây nên sự tranh đoạt của những đại năng khắp thiên vực. Cây khô này chắc chắn là ngộ đạo cây, bất quá cây ngộ đạo này không có chút sinh cơ nào. Đã chết héo từ lâu, Hạ Văn Điệp gật đầu nói, cây ngộ đạo này tuy đã chết, nhưng vẫn còn lưu lại không ít những đại đạo, lý, ý, giá trị cũng không thể đo lường. Diệp Thần Phong nhìn những đạo văn lưu lại trên cây ngộ đạo, cảm thấy những hoa văn này sinh ra cộng hưởng với đạo ý mà hắn lĩnh ngộ được. Diệp Thần Phong, ta muốn cây ngộ đạo này, Hạ Văn Điệp không chút khách khí nói, dựa vào cái gì, cấm chế thượng cổ này là do phệ không trùng của ta xuyên thủng mà. Còn nữa, chẳng phải ngươi nói, ngoại trừ tử vong mạn đà la, những linh dược thượng cổ khác trong vườn thuốc ngươi không muốn sao? Tuy rằng cây ngộ đạo này đã chết héo nhiều năm, nhưng giá trị rất cao, nếu Diệp Thần Phong có thể có được, sẽ có thể thăng hoa những đạo ý mà bản thân đã lĩnh ngộ đến một trình độ cao hơn. Hừ, đây là bồi thường cho tội lớn tày trời mà ngươi đã phạm với ta. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng nói, không được, cây ngộ đạo này ta không thể tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, kiên quyết nói, được thôi, vậy chúng ta so đấu đạo ý. Ai thắng cây ngộ đạo này thuộc về người đó. Hạ Văn Điệp nghiến răng ngọc, hung hăng đề nghị, được, như vậy công bằng. Diệp Thần Phong đối với lĩnh ngộ đạo ý của mình rất tự tin, hoàn toàn có đủ tự tin để áp đảo Hạ Văn Điệp. Gật đầu, không chút do dự đáp ứng, Diệp Thần Phong, hôm nay ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vừa nói, vô tận tinh quang từ trong cơ thể Hạ Văn Điệp phát tiết ra, tụ lại thành một ngôi sao lớn, chiếu rọi cả không gian như ban ngày, tinh đạo ý cửu trọng thiên. Nhìn những đạo văn tinh tú đang trào dâng trong cơ thể Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ vẻ kinh hãi, hắn không ngờ, Hạ Văn Điệp lại có lĩnh ngộ đạo ý sâu sắc đến như vậy. Ngay cả mình cũng khó lòng bì kịp, Diệp Thần Phong, bây giờ chịu thua vẫn còn kịp, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nhìn Diệp Thần Phong kinh ngạc, Hạ Văn Điệp tự mãn nói, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý trào dâng từ cơ thể hắn, tụ tập trên đỉnh đầu, tạo thành một dòng sông đạo ý cuồn cuộn giống giận. Tam đại dung hợp đạo ý, Diệp Thần Phong, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Nhìn Diệp Thần Phong phóng thích tam đại dung hợp đạo ý đã đạt đến lục trọng thiên cảnh giới, Hạ Văn Điệp cũng lộ vẻ kinh ngạc, nàng vừa nghĩ, liền giao hòa 90 đạo tinh đạo văn, một luồng tinh thần hoa phá không gian, đánh tới Diệp Thần Phong, cùng tam đại dung hợp đạo ý mà hắn điều khiển va vào nhau. Rầm rầm oanh, vô tận ánh sáng đạo ý nở rộ giữa không trung, những luồng đạo ý cuồn cuộn va chạm, tạo thành sóng xung kích vô biên, khuấy động hư không. Tuy rằng tam đại dung hợp đạo ý mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng Hạ Văn Điệp lĩnh ngộ đạo ý còn sâu sắc hơn. Tinh đạo ý đáng sợ theo gió vượt sóng, không ngừng xé rách dòng sông đạo ý, khiến Diệp Thần Phong phải chịu áp lực rất lớn. Kiếm đạo ý, thấy dòng sông đạo ý bị xé rách, 80 đạo kiếm đạo văn trào dâng từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành đạo ý kiếm, thế như trẻ tre chém về phía tinh thần đạo ý, ngăn chặn công kích của tinh thần đạo ý. Ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Khóe miệng Hạ Văn Điệp hơi nhếch lên, 90 đạo tử đạo văn trào dâng từ cơ thể nàng. Tinh đạo ý cửu trọng thiên, tử đạo văn cửu trọng thiên, nàng mới lớn như vậy, lĩnh ngộ đạo ý làm sao có thể sâu đến thế? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp lĩnh ngộ tử đạo ý, nhất thời biến sắc, ngay khi Diệp Thần Phong muốn vận dụng thiên đạo văn để chống lại. Một luồng sức mạnh linh hồn cường đại đột ngột tràn ra từ cây ngộ đạo, làm rung chuyển cây ngộ đạo khô héo, sàn sạt, vang lên, sau một khắc, trong cây ngộ đạo hiện ra một linh hồn già nua cường đại, cắt đứt cuộc so đấu đạo ý của hai người. Chương 868, thiên tộc thi thể, hai người các ngươi tiểu bối gan không nhỏ, lại dám giao đấu ở nơi này, quấy rầy ta nghỉ ngơi, có tin ta sẽ xuất thủ trấn áp các ngươi không? Trong mắt linh hồn già nua lộ ra vẻ tàn khốc, nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp như lâm đại địch, lùi về phía xa, tức giận nói, tiền bối là người thủ hộ cây ngộ đạo này sao? Cảm nhận được linh hồn già nua rất đáng sợ, tạo thành nguy hiểm cực lớn cho bọn họ, Hạ Văn Điệp bị hai đại đạo ý xua tan, nhẹ giọng hỏi, không sai, lão phu chính là người thủ hộ cây ngộ đạo này. Linh hồn già nua thanh âm hùng hậu nói, trước khi ta nổi giận, hai người các ngươi tiểu bối nhanh rời đi, bằng không đừng trách ta trấn áp các ngươi vĩnh viễn ở nơi này. Tiền bối, ta muốn cây ngộ đạo này, không biết ngươi có thể tặng nó cho ta không? Hạ Văn Điệp phảng phất như không nghe thấy lời cảnh cáo của linh hồn già nua, lớn tiếng hỏi, tiểu bối, ngươi thật cho rằng lão phu không dám trấn áp ngươi sao? Nghe được yêu cầu của Hạ Văn Điệp, linh hồn già nua giận tím mặt, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại từ trong hồn thể của hắn phóng ra ngoài, ngưng tụ thành một bàn tay to đang giãy giụa trong không gian. Tiền bối, nếu ta nói ta là hậu duệ của Tinh Hoàng, không biết ngươi có thể tặng cây ngộ đạo cho ta không? Hạ Văn Điệp dùng ánh mắt liếc Diệp Thần Phong một cái, tiết lộ thân thế bí ẩn của mình. Ngươi là hậu duệ của Tinh Hoàng. Vừa nghe Hạ Văn Điệp nói, linh hồn già nua phát ra một tiếng kinh ngạc, sức mạnh linh hồn đáng sợ trong hồn thể hắn cũng biến mất. Mà Diệp Thần Phong cũng lộ nụ cười nhàn nhạt, đối với thân phận của Hạ Văn Điệp, hắn đã sớm đoán ra. Ta chính là hậu duệ chủ mạch của Tinh Hoàng. Hạ Văn Điệp gật đầu nói, ngươi có bằng chứng gì chứng minh thân phận của mình? Linh hồn già nua nheo hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn, đầy sẹo của Hạ Văn Điệp, thấp giọng hỏi, huyết mạch của ta chính là bằng chứng tốt nhất. Nói rồi, Hạ Văn Điệp cắn rách ngón tay, ép ra một giọt máu đỏ tươi bay về phía linh hồn già nua. Huyết mạch Tinh Hoàng, ngươi thật sự là hậu duệ chủ mạch của Tinh Hoàng. Phân biệt giọt máu của Hạ Văn, linh hồn già nua lộ vẻ kích động, tiền bối, không biết bây giờ ngươi có thể tặng cây ngộ đạo này cho ta không? Cây ngộ đạo chết héo này rất quan trọng với ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạ Văn Điệp lại một lần nữa hỏi, hài tử, ngươi thân là hậu duệ trực hệ của Tinh Hoàng, đáng lẽ phải nhận được cây ngộ đạo này, nhưng cây ngộ đạo này đang trấn áp một thi thể đại năng thiên tộc đến từ thiên vực. Không có cây ngộ đạo trấn áp, thượng cổ tử linh trong vườn thuốc cổ rất có khả năng cảm ứng được trước để cướp đoạt. Một khi để nó cướp được thi thể này, sẽ rách cấm chế trong vườn thuốc cổ mà rời đi. Nó e rằng sẽ mang đến một trận hạo kiếp cho Tinh La Đại Lục. Linh hồn già nua giọng nói hùng hậu, thi thể đại năng thiên tộc đến từ thiên vực. Con người của Diệp Thần Phong co rụt lại, càng cảm thấy vườn thuốc cổ này cất giấu một bí mật lớn. Tiền bối, chẳng lẽ thượng cổ tử linh trong vườn thuốc cổ chính là linh hồn của đại năng thiên tộc diễn biến? Hạ Văn Điệp cũng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, rốt cuộc hắn đã chết như thế nào? Hài tử, về bí mật ở nơi này, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Ngươi qua đây. Linh hồn già nua liếc Diệp Thần Phong một cái, gọi Hạ Văn Điệp đến bên cạnh, cùng nàng tiến hành giao lưu linh hồn, kể cho nàng không ít những bí mật năm xưa. Nhìn linh hồn già nua và Hạ Văn Điệp giao lưu linh hồn, Diệp Thần Phong đoán linh hồn già nua không tin hắn, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn đi đến bên cây ngộ đạo khô héo, lặng lẽ ngồi xuống, khống chế phệ thần não thả ra hồn lực thẩm thấu vào cây ngộ đạo, thôi diễn quy tắc đại đạo ẩn chứa trong cây ngộ đạo, làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ đạo ý của mình. Đây là thi thể của đại năng thiên tộc. Khi phệ thần não thôi diễn các quy tắc đại đạo ẩn chứa trong cây ngộ đạo, hắn cảm nhận được sự phức tạp của cây ngộ đạo, những rễ cây khô héo đâm vào một thi thể khô quát, không có chút ba động sinh mệnh nào, nhưng lại cứng rắn vô cùng, ẩn chứa đạo ý cường đại, mà ở chỗ tâm mạch của thi thể, ngưng kết một viên đạo linh ẩn chứa đạo ý cường đại. Thiên đạo, đạo linh của đại năng thiên tộc này lại ẩn chứa quy tắc thiên đạo căn bản. Khi hồn lực phệ thần não trải qua một giây mấy vạn lần biên độ sóng, mạnh mẽ thẩm thấu vào đạo linh, hắn cảm nhận được đạo linh của đại năng thiên tộc lại ẩn chứa quy tắc thiên đạo. Diệp Thần Phong biết rõ uy lực của thiên đạo, nếu hắn có thể tu luyện thiên đạo đến một cảnh giới cao hơn, lực công kích của thiên đạo vô tình sẽ tăng lên đáng kể. Và mượn uy của thiên đạo, hắn hoàn toàn có cơ hội mượn lực thiên đạo, phá vỡ hai đại cửu trọng đạo ý mà Hạ Văn Điệp lĩnh ngộ. Cái này, thiên tộc đại năng đạo linh phải đến, Diệp Thần Phong cảm giác bụi cây này chết héo, ngộ đạo cây sợ rằng vô duyên với hắn. Bất quá, so với ngộ đạo cây, thiên tộc đại năng đạo linh đối với hắn có sức hấp dẫn đáng sợ và quan trọng hơn. Ngay khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não ra tốc thôi diễn, thử thôi diễn đạo linh ẩn chứa thiên đạo quy tắc, Hạ Văn Điệp từ linh hồn già nua kia biết được không ít bí mật năm xưa. Nàng có hiểu biết sâu hơn về lai lịch thượng cổ vườn thuốc, đồng thời đã biết vị trí sinh trưởng của tử vong Mạn Đà La. Tiền bối, có phải nếu vãn bối có thể hủy diệt thi thể thiên tộc đại năng cùng đạo linh, ngươi sẽ đem bụi cây ngộ đạo này tặng cho ta không? Bởi vì thể chất đặc biệt, bụi cây ngộ đạo này vô cùng quan trọng với Hạ Văn Điệp, khiến nàng không thể dứt bỏ. Không sai, linh hồn già nua gật đầu nói, bất quá, thi thể tiên tộc đại năng này có độ cứng sánh ngang thánh bảo. Đạo linh càng kiên cố, năm đó, tinh hoàng cầm thánh bảo Tinh Nguyệt Châu cũng không thể phá hủy thân thể và đạo linh. Bụi cây ngộ đạo non này cũng vì trấn áp nó mà chết. Vì vậy, với thực lực của ngươi, căn bản không thể hủy diệt chúng. Tiền bối, nếu chúng ta có không gian bảo vật thì sao? Có thể chuyển thi thể tiên tộc đại năng vào dị bảo không gian, ngăn cách, khiến thượng cổ tử linh không thể dung hợp. Nghĩ đến Diệp Thần Phong nắm giữ càn khôn cảnh, Hạ Văn Điệp hỏi, không gian dị bảo, ngươi có không gian dị bảo? Linh hồn già nua giật mình nói, không gian dị bảo loại này, cho dù ở thiên vực cũng khó gặp, huống chi lại là loại có thể lớn nhỏ, biến hóa hình thái, ta không có không gian bảo vật, nhưng hắn có. Hạ Văn Điệp chỉ vào Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi bên cạnh ngộ đạo cây. Khống chế phệ thần não lĩnh hội, dùng linh hồn báo tin, tiểu bối, người này có đáng tin không? Ngươi phải biết, thi thể đại năng thiên vực rất chân quý, nếu rơi vào tay kẻ tâm bất chính, rất có thể dẫn đến đại biến cố. Linh hồn già nua nói, hắn có thể tin cậy, tuy Hạ Văn Điệp hiểu biết về Diệp Thần Phong còn hạn chế. Cơ thể của nàng còn bị hắn nhìn thấy hết, nhưng tiềm thức lại cảm thấy Diệp Thần Phong đáng tin. Hơn nữa, Hạ Văn Điệp nhất định phải có được bụi cây ngộ đạo, khiến nàng không thể từ bỏ. Được rồi, nếu hắn đáng tin, các ngươi lại có không gian dị bảo, có thể đem thi thể đại năng thiên vực mang đi, vậy bụi cây ngộ đạo chết héo này sẽ tặng cho các ngươi. Linh hồn già nua trầm tư một chút rồi nói, tiền bối chờ, ta sẽ bảo hắn mang thi thể đại năng thiên vực đi. Kết thúc giao lưu linh hồn với linh hồn già nua, Hạ Văn Điệp chậm rãi tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong. Cực kỳ thiếu nữ đá Diệp Thần Phong một cái, cắt đứt giác ngộ của hắn, không chút khách khí nói, mau đứng lên, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn Hạ Văn Điệp một cái rồi chậm rãi hỏi, ngươi giúp ta thu thi thể đại năng thiên vực trấn áp ngộ đạo cây vào không gian bảo vật. Chuyện mạo phạm của ngươi với ta coi như xóa bỏ. Hạ Văn Điệp truyền âm nói, nghe Hạ Văn Điệp truyền âm, Diệp Thần Phong nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chậm rãi nói, ngươi cầu xin ta đi. Chương 869, Thượng Cổ Bí Tân, Diệp Thần Phong, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ngươi cũng biết, giá trị của thi thể đại năng thiên vực không thấp hơn ngộ đạo cây. Ta tặng nó cho ngươi là đã yêu ái ngươi rồi, huống chi ta còn tha thứ cho ngươi tội lớn ngập trời. Nhìn Diệp Thần Phong lộ vẻ tươi cười xấu xa, Hạ Văn Điệp hận đến ngứa răng nghiến lợi truyền âm nói, Hạ Văn Điệp, đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Nếu không phải có việc cần đến Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp đã hận không thể xông lên cắn hắn mấy cái. Hạ Văn Điệp, ta nói trước nhé, ta đây là cứu ngươi, ngươi đừng có không biết điều. Hơn nữa, ta không có hứng thú với thân thể gầy trơ xương của ngươi. Vì vậy ngươi đừng có tự mình đa tình. Cuối cùng, nếu ngươi thật sự muốn nhờ ta giúp thì không phải là không thể. Nhưng ngươi phải trả lời ta mấy câu hỏi. Bằng không miễn bàn, Diệp Thần Phong ra vẻ nắm chắc phần thắng nói. Ngươi, Hạ Văn Điệp tức đến hộp máu. Nhất là cái từ, gầy trơ xương, của Diệp Thần Phong khiến gan nàng run lên. Suýt chút nữa không nhịn được cơn giận bùng nổ. Bất quá, để có được ngộ đạo cây, nàng vẫn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Truyền âm hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết bí mật của thượng cổ vườn thuốc này, thiên tộc đại năng này chết như thế nào, thi thể của hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi, hai câu hỏi này liên quan đến đại bí mật của tinh hoàng nhất mạch ta. Xin thứ lỗi ta không thể trả lời. Hạ Văn Điệp từ chối, vậy coi như xong, ta tiếp tục ngộ đạo, trước khi ta hiểu được nửa đường văn của ngộ đạo cây này. Ngươi đừng làm phiền ta nữa. Nói rồi, Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt tức giận của Hạ Văn Điệp. Lại nhắm mắt, khống chế phệ thần não ngộ đạo, ngươi, thắng rồi. Hạ Văn Điệp nghiến răng nói, ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng ngươi phải thề, không được tiết lộ bí mật ở đây ra ngoài, hơn nữa không được tiếp tục đưa ra điều kiện, ngay khi biết được bí mật của thượng cổ vườn thuốc, ngươi lập tức mang thi thể đại năng thiên vực đi, sau đó giúp ta đi hái tử vong mạn đà la. Thành giao. Diệp Thần Phong mở mắt, lộ vẻ giảo hoạt, cười nói, hơn 50 vạn năm trước, nơi này bao gồm cả di tích thượng cổ bên ngoài đều thuộc về thượng cổ tinh cung. Vườn thuốc cổ này chính là nơi tổ tiên tinh hoàng tiêu hao tâm huyết cực lớn cùng vô số năm tháng để bồi dưỡng. Hạ Văn Điệp bất đắc dĩ tiết lộ lai lịch của thượng cổ vườn thuốc cho Diệp Thần Phong. Nơi này là di tích thượng cổ tinh cung. Diệp Thần Phong có chút giật mình nói, thượng cổ tinh cung bị hủy diệt như thế nào? Có liên quan đến thiên tộc đại năng không? Hơn 50 vạn năm trước, Tinh La đại lục có hai thế lực siêu cấp, một trong số đó là thượng cổ tinh cung do tổ tiên tinh hoàng thành lập, còn lại là Tinh La Thiên Thành. Tinh La Thiên Thành này do thiên tộc thành lập, có ý định hủy diệt truyền thừa của tộc ta, khống chế toàn bộ Tinh La đại lục để đánh tan âm mưu của thiên tộc. Tổ tiên tinh hoàng tự mình ra tay, tiêu diệt thiên tộc đại năng trấn thủ Tinh La Thiên Thành. Sau đó mang thi thể của hắn về tinh cung, nhưng cuối cùng, khi tổ tiên xé rách thiên vực, phi thăng thiên vực, vẫn bị thiên tộc đại năng ám toán, phi thăng thất bại, Thượng Cổ Tinh Cung cũng bị Tinh La Thiên Thành hủy diệt. Biến mất trong dòng sông lịch sử, Hạ Văn Điệp lại tiết lộ một vài bí mật Thượng Cổ cho Diệp Thần Phong. Tinh La Thiên Thành lại do thiên tộc thành lập, nghe được tin này, Diệp Thần Phong trong lòng lâu không thể bình tĩnh, hắn không ngờ, không chỉ Trung ương Đại Lục bị dị tộc nắm trong tay. Ngay cả Tinh La Thiên Thành cũng do dị tộc cai quản. Hạ Văn Điệp, ngươi nói trong Tinh La Thiên Thành có còn đại năng thiên tộc hạ giới không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại sự kinh ngạc trong lòng, rồi hỏi, cái này ngươi nên hỏi người Tinh La Thiên Thành chứ không phải hỏi ta. Hạ Văn Điệp liếc Diệp Thần Phong nói, ta không phải người Tinh La Thiên Thành, được rồi, xem như ngươi đã thật thà khai báo, ta sẽ vất vả một chút, giúp ngươi mang thi thể thiên tộc đại năng đi, bất quá, sau khi xong việc, ngươi phải cho ta mượn ngộ đạo cây một tháng để lĩnh hội. Diệp Thần Phong lại đưa ra một yêu cầu, được, Hạ Văn Điệp nghiến răng đáp ứng, tiền bối, bạn ta đồng ý dùng chí bảo không gian, mang thi thể thiên tộc đi, cuối cùng cũng thuyết phục được Diệp Thần Phong. Hạ Văn Điệp thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói với linh hồn già nua, tiền bối, thật ra vãn bối cũng có chút duyên nợ với tiền bối Tinh Hoàng. Tiền bối không cần quá lo lắng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của linh hồn già nua, Diệp Thần Phong biết ông không tin mình, liền lấy ra tín vật sáu cạnh tinh bàn do phân thân Tinh Hoàng tặng. Tinh Hoàng bàn, ngươi lại có tín vật mở ra Hoàng Lăng Tinh La, không giống với linh hồn già nua. Hạ Văn Điệp lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt không ngừng biến đổi, thì ra ngươi có tín vật của Tinh Hoàng, xem ra ta lo lắng là thừa rồi. Nhìn sáu cạnh tinh bàn trong tay Diệp Thần Phong, linh hồn già nua hoàn toàn yên tâm, nói, tiểu bối, nếu ngươi thật sự có thể mang thi thể thiên tộc đại năng đi, cắt đứt hoàn toàn liên hệ, ta sẽ tặng nó cùng ngộ đạo cây cho các ngươi. Tốt, vậy vãn bối không khách khí. Nói rồi, Diệp Thần Phong thả kiếm đạo văn, đào đất xung quanh cây ngộ đạo, lộ ra thi thể thiên tộc xuyên thủng bởi vài gốc rễ đã héo rũ. Càn Khôn Cảnh, thu, Càn Khôn Cảnh là thần ma chí bảo, với thực lực của thần ma, cũng chưa từng mở hết toàn bộ không gian của Càn Khôn Cảnh. Điều đó cho thấy Càn Khôn Cảnh mạnh mẽ đến mức nào. Dưới lực hút mạnh mẽ của Càn Khôn Cảnh, thi thể thiên tộc cùng bụi cây ngộ đạo đều bị hút vào, để lại một cái hố không đáy. Tiểu bối, không ngờ ngươi lại mang theo bảo vật không gian như vậy. Xem ra ngươi cũng là người có phúc trạch sâu dày, ta cũng cuối cùng có thể giải thoát. Cảm nhận được thi thể thiên tộc đã thực sự bị ngăn cách, linh hồn già nua cuối cùng cũng yên tâm, vui mừng nói, tiền bối, hôm nay ngươi đã hoàn thành sứ mệnh, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Hạ Văn Điệp hỏi, ta chuẩn bị đi tìm Thượng Cổ Tử Linh, quyết một trận sinh tử với hắn. Linh hồn già nua nói, tiền bối, hồn thể của ngươi tuy mạnh, nhưng Thượng Cổ Tử Linh đã nuốt quá nhiều sinh linh, rất đáng sợ, với tình hình của ngươi hiện tại, e rằng không phải đối thủ của hắn. Nếu Thượng Cổ Tử Linh nuốt được ngươi, hắn có thể sẽ lột xác càng thêm đáng sợ. Diệp Thần Phong nói, vì an toàn, chỉ bằng để hai người vãn bối giúp tiền bối tiêu diệt Tử Linh. Tiểu bối, ngươi muốn dụ Thượng Cổ Tử Linh đến đây? Linh hồn già nua lập tức hiểu ra ý đồ của Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, không sai, Thượng Cổ Tử Linh cảm nhận được thi thể thiên vực, nhất định sẽ xuất hiện để cướp đoạt, nếu chúng ta bố trí trước, tập hợp lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt hắn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, biện pháp này, có thể thử một lần. Linh hồn già nua gật đầu nói, Hạ Văn Điệp lần này không đối đầu với Diệp Thần Phong, cũng đồng ý đề nghị của hắn, dù sao, Thượng Cổ Tử Linh chưa bị tiêu diệt, sẽ luôn uy hiếp nàng, có thể ảnh hưởng đến việc nàng hái tử vong Mạn Đà La. Nếu không có ý kiến gì, vậy chúng ta hãy bố trí kỹ càng, đợi Thượng Cổ Tử Linh mắc bẫy. Nói rồi, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp bắt đầu khắc trận văn trên mặt đất, chuẩn bị dùng trận pháp vây khốn Thượng Cổ Tử Linh, nhất cử tiêu diệt hắn. Chương 870, trời đất tạo nên một đôi. Xong rồi, ở đây đã bày ra hơn vạn đạo trận văn, cộng thêm cấm chế Thượng Cổ, chỉ cần Thượng Cổ Tử Linh dám đến, chắc chắn có đến mà không có về. Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, nhìn trận văn không gian cấm chế mà hắn và Hạ Văn Điệp khắc, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Không sai không sai, không ngờ hai người các ngươi không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, mà trận pháp cũng đạt đến cảnh giới cao siêu như vậy. Đúng là trời sinh một đôi. Linh hồn già nua lộ vẻ tự ái, nói, trời sinh một đôi. Hạ Văn Điệp như mèo hoang bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác, tiền bối đừng có ghép đôi lung tung, ta và tên đại sắc lang này không có quan hệ gì. Ta cũng không thích loại ngực lép mông nhỏ, vóc dáng chẳng ra gì. Diệp Thần Phong nhìn vẻ kích động của Hạ Văn Điệp, bĩu môi nói, Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong, ngươi dám sỉ nhục ta, có tin ta xé miệng ngươi không? Hạ Văn Điệp cảm giác Diệp Thần Phong là khắc tinh của mình, chỉ cần nói chuyện với hắn là nàng lại muốn nổi điên, chỉ muốn giết người. Hạ Văn Điệp, tốt nhất là ngươi nên nói chuyện khách khí một chút, đừng quên ngộ đạo cây đang ở chỗ ta, ngươi muốn hái tử vong Mạn Đà La cũng cần ta giúp đỡ. Nếu ngươi làm ta mất hứng, coi chừng ta bỏ đi, dù sao thứ ta cần cũng đã hái được rồi. Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt hung tợn của Hạ Văn Điệp, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cảnh cáo, Hạ Văn Điệp, được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào nữa. Linh hồn già nua nhìn hai người làm ầm ĩ, lắc đầu, nói, các ngươi nên tin vào con mắt của lão già ta, theo kinh nghiệm của ta, hai người các ngươi tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi, nên ở bên nhau. Nghe linh hồn già nua càng nói càng quá đáng, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đều cạn lời. Màn đêm như nước, bóng tối bao phủ toàn bộ vườn thuốc cổ, mờ mịt không ánh sáng, chỉ có một vầng trăng rằm treo cao, tỏa ra ánh trăng yếu ớt. Diệp Thần Phong dùng kiếm hồn lực, mạnh mẽ cắt đứt rễ cây mộ đạo cắm rễ trong thi thể thiên tộc đại năng, rời thi thể giá trị cực cao này ra ngoài, thu hút thượng cổ tử linh. Trong lúc này, Hạ Văn Điệp ẩn nấp rồi dung nhập vào không gian trận văn. Linh hồn già nua mạnh mẽ mở cấm chế thượng cổ, đợi thượng cổ tử linh mắc bẫy. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, đột nhiên, một bóng đen quỷ dị hòa vào sương mù cấm địa, xuất hiện không rõ, dừng lại bên ngoài cấm chế thượng cổ, xuyên qua sương mù phù động, nó nhìn vào thi thể thiên tộc đại năng khô như củi, nằm trên mặt đất. Đến rồi, tuy thượng cổ tử linh ẩn nấp rất giỏi, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn nhờ phệ thần não. Hắn vội vàng báo cho linh hồn già nua và Hạ Văn Điệp. Thượng cổ tử linh cầm phương thiên họa kích trong tay, đứng từ xa nhìn thi thể héo khô, không hề mù quáng tiến lại, nhưng lực hút của thi thể này quá lớn với hắn, nếu có thể lấy được nó, hắn có thể dùng sức mạnh của thi thể, xé rách cấm chế thượng cổ, rời khỏi vườn thuốc cổ. Cuối cùng, dưới sự cám dỗ của thi thể thiên tộc đại năng, thượng cổ tử linh hóa thành một đạo ánh sáng cực nhanh, mạo hiểm tiến vào cấm chế thượng cổ, lao về phía thi thể thiên tộc. Mắt thấy hắn bay vào bên trong thi thể thiên tộc và dung hợp với nó, thi thể thiên tộc lại quỷ dị biến mất, khiến thượng cổ tử linh mất dấu. Sau một khắc, linh hồn già nua mạnh mẽ đóng cấm chế thượng cổ, hơn vạn đạo trận văn công sát hiện lên trên hư không, chiếu sáng không gian đen kịt như ban ngày, phong tỏa không gian. Tử linh, chúng ta lại gặp mặt. Giọng nói già nua từ một linh hồn lơ lửng giữa đống loạn thạch vang lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào người cầm phương thiên họa kích, linh hồn mang sát khí thượng cổ, thanh âm hùng hậu nói, ai uy hu ngao. Thượng cổ tử linh nhìn khắp bầu trời hiện lên trận văn công sát, vây quanh ba người bọn hắn, phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, sát khí kinh khủng từ trong hồn thể hắn bộc phát ra. Tử linh, ngươi vốn không nên tồn tại trên cõi đời này, cùng ta tiến vào luân hồi đi. Nói rồi, linh hồn già nua thả ra hồn lực cường đại, cuồn cuộn dâng lên vô số loạn thạch, ném về phía thượng cổ tử linh. Hạ Văn Điệp, nhiệm vụ điều khiển trận văn công kích giao cho ngươi, ta đi giúp tiền bối đối phó hắn. Nói xong, Diệp Thần Phong gọi ra một kiếm linh khôi lỗi, có thực lực tương đương với cao thủ lục cấp chiến thú hoàng, cùng nhau tấn công thượng cổ tử linh. Ung ung, thượng cổ tử linh đột ngột vung phương thiên họa kích, dùng uy lực mạnh mẽ phá tan những tảng đá đang lao đến, rồi tung một kích về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng lao lên, dùng thân thể bất khả xâm phạm che chắn trước mặt Diệp Thần Phong, chặn lại đòn công kích mạnh mẽ của phương thiên họa kích. Long huyết mạch thiêu đốt, để đánh bại thượng cổ tử linh, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch. Một con huyết long hoàng dài hơn ngàn thước hiện ra quanh hắn, tăng hồn lực lên gấp 7 lần, thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dung hợp cùng huyết long hoàng, biến thành thú hồn hình thái, vảy rồng huyết sắc bao phủ toàn thân, thực lực của Diệp Thần Phong cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Diệp Thần Phong cầm đế thiên kiếm, chém một đường giữa không trung, một đạo kiếm quang mang theo ý chí tài quyết thiên hạ lao xuống, xé rách hư không, chém về phía thượng cổ tử linh. Suy, bị đòn tấn công của tài quyết kiếm đánh trúng ở cự ly gần, thượng cổ tử linh liên tục phát ra những tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, hồn lực bên ngoài thân hắn sôi trào như nước đun, cố gắng chống lại tài quyết kiếm. Ngay sau đó, miệng của thượng cổ tử linh mở rộng vô hạn, tử khí cuồn cuộn như sông dài tuôn ra, tấn công về phía Diệp Thần Phong, khiến hắn phải dùng toàn lực thi triển kiếm bộ để né tránh. Linh hồn cắt kim loại, chớp thời cơ thượng cổ tử linh tấn công Diệp Thần Phong, linh hồn già nua lập tức thi triển đại sát chiêu, vô số tia hồn lực sắc bén bay ra, cắt tan mọi vật cản, tấn công thượng cổ tử linh. Dưới đòn tấn công của linh hồn già nua, hồn thể cường đại của thượng cổ tử linh bị cắt thành hàng trăm vết thương, hồn khí tràn ra, khiến hắn đau đớn gầm rú như dã thú. Hàng vạn hàng nghìn trận văn, giết. Hạ Văn Điệp điều khiển vô số trận văn tấn công như thủy triều, đánh vào hồn thể đã bị thương của thượng cổ tử linh, quyết tâm tiêu diệt hắn. Ai uy hu ngao, cảm nhận được tử vong, thượng cổ tử linh phát ra tiếng huýt sáo dài kinh thiên động địa, hồn thể đen như mực bốc cháy, hắn bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất, nhanh chóng vung phương thiên họa kích, phá nát những trận văn công kích đang lao đến, toàn lực tìm cách thoát khỏi vòng vây. Ngươi chạy được sao? Linh hồn già nua cũng tiêu đốt linh hồn, liên tục phát động đại sát chiêu như cuồng lôi kinh thiên động địa, truy kích thượng cổ tử linh, quyết đánh gục hắn. Kiếm hồn phá. Khi thượng cổ tử linh bị tấn công dữ dội, hồn thể bị thiêu đốt ngày càng bị thương nặng, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung nhập vào đế thiên kiếm, xông vào trong phong bạo hủy diệt, chém một kiếm về phía thượng cổ tử linh. Suy, dưới sự gia tăng uy lực của kiếm hồn, sức tấn công của đế thiên kiếm đạt đến trình độ khủng bố. Một kiếm chém vào ngực thượng cổ tử linh, nơi có đầy vết thương, xẻ một vết kiếm sâu hoắm. Ngay sau đó, hàng vạn trận văn do Hạ Văn Điệp điều khiển đánh vào vết kiếm trên ngực hắn, khiến hắn bay ra ngoài, va vào cấm chế thượng cổ phía sau, bị trọng thương. Chương 871, đánh chết thượng cổ tử linh. Ai uy hu ngao, thân thể không ngừng bị trọng thương, thượng cổ tử linh hoàn toàn nổi giận, khi linh hồn già nua phát động một đòn chí mạng, hắn đột nhiên chui vào phương thiên họa kích, ngay sau đó, những vết máu đỏ thẫm trên phương thiên họa kích, tích tụ qua vô số năm tháng, bỗng sáng lên, vô số huyết văn nổi lên, chém về phía linh hồn già nua, chặn lại đòn tấn công chí mạng, hàng vạn hàng nghìn trận văn, tập sát. Hạ Văn Điệp thấy linh hồn già nua gặp nguy hiểm, lập tức điều khiển trận văn đang lơ lửng trên không trung lao đến, đánh mạnh vào phương thiên họa kích, làm chậm tốc độ tấn công của nó. Tuy nhiên, khi phương thiên họa kích nhanh chóng vung lên, từng lớp vạn sát trận văn mạnh hơn bị nó nghiền nát, dung nhập vào bên trong. Thượng cổ tử linh bắt đầu phản kích trong tuyệt vọng. Cửu Long Ngọc Bích thấy phương thiên họa kích tấn công ngày càng dữ dội, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, không ngừng rót hồn lực vào Ngọc Bích, kích hoạt thánh khí linh công kích. Khi Diệp Thần Phong rót toàn bộ hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích, nó ngưng tụ thành một con cuồng long tuyệt sát, mang theo sức phá hủy vô tận, xé rách hư không, đánh vào phương thiên họa kích đang chém đến. Oanh, mũi nhọn hủy diệt của phương thiên họa kích bị vỡ nát. Cuồng long tuyệt sát điên cuồng phá hủy phương thiên họa kích, khiến thân kích vốn là đạo khí trung phẩm xuất hiện vô số vết rách, gây tổn thương liên tục cho thượng cổ tử linh đang ẩn nấp bên trong. Vạn sát trận văn cắn nát. Hạ Văn Điệp không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, điều khiển vạn sát trận văn đang trôi nổi trên không trung xuyên qua vết rách trên thân kích, xuyên thủng thượng cổ tử linh đang thiêu đốt, khiến vết thương của hắn thêm trầm trọng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thượng cổ tử linh cũng bắt đầu liều mạng, không ngừng rót hồn lực đang thiêu đốt vào phương thiên họa kích đầy vết rách, toàn lực phản công. Nhưng lúc này kiếm linh khôi lỗi chắn trước phương thiên họa kích, vung hai thanh hạ phẩm đạo kiếm tấn công mạnh mẽ, cố gắng chống đỡ lại đòn công kích của nó. Thượng cổ tử linh, cùng ta diệt vong đi. Đúng lúc phương thiên họa kích bị mọi người hợp lực chế ngự, linh hồn già nua đang thiêu đốt hồn lực lao mạnh vào bên trong phương thiên họa kích. Ngay sau đó, linh hồn già nua tự bạo hồn thể, tung một đòn chí mạng vào thượng cổ tử linh, khiến hắn bị nổ tung thành hàng trăm lỗ, hồn thể bị xé rách hơn một nửa. Ai uy hu, bị linh hồn già nua tung một đòn chí mạng, thượng cổ tử linh vẫn không bị tiêu diệt, dựa vào hồn lực và ý chí cường đại, hắn bắt đầu thôn phệ linh hồn già nua đang suy yếu cực độ. Hồn thể tan nát, để chữa lành bản thân, dưới sự thôn phệ của thượng cổ tử linh, sức phản kháng của linh hồn già nua ngày càng yếu, tình hình vô cùng nguy hiểm. Hạ Văn Điệp toàn lực tấn công, ngăn cản thượng cổ tử linh thôn phệ hồn thể của tiền bối. Nếu để hắn khôi phục thương thế, ta và ngươi có thể gặp nguy hiểm. Sau khi uống hết nước xoay chuyển trời đất còn lại, Diệp Thần Phong, người đã nhanh chóng hồi phục hồn lực, hét lớn, ta biết. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng di chuyển, điều khiển trận văn trên khắp bầu trời tấn công vào phương thiên họa kích, xuyên qua vết rách trên thân kích, tấn công thượng cổ tử linh. Đúng lúc thượng cổ tử linh một lần nữa bị trận văn dày đặc xuyên thủng, hắn nổi giận điều khiển phương thiên họa kích chém về phía Hạ Văn Điệp, muốn giết chết nàng trước, phá hủy những trận văn đang lao đến. Bán Nguyệt kiếm hình cung, kiếm linh khôi lỗi chân đạp hư không chắn trước phương thiên họa kích, hai tay vung hạ phẩm đạo kiếm giống như hai vầng trăng lưỡi liềm, chém mạnh vào phương thiên họa kích, chặn lại đòn tấn công của nó. Trong khi phương thiên họa kích bị kiếm linh khôi lỗi cản lại, thượng cổ tử linh, kẻ đang cố gắng chữa lành hồn thể bằng cách nuốt chửng một phần linh hồn già nua, đột nhiên bay vụt ra khỏi thân kích như một thanh kiếm sấm sét, lao về phía Hạ Văn Điệp đang biến sắc mặt, nhanh chóng né tránh. Thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong bất chấp cơ thể suy yếu, thi triển kiếm bộ lao đến, chặn trước mặt nàng, giúp nàng đỡ đòn tấn công chí mạng của thượng cổ tử linh. Ông, đầu Diệp Thần Phong rung lên, thượng cổ tử linh như trẻ tre phá vào hồn hải của hắn, vô số tiên huyết chảy ra từ bảy lỗ trên mặt, cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Dù hồn hải gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong không hề hoảng sợ. Khi thượng cổ tử linh xé nát hồn hài, phệ thần não xuất hiện, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ đáng sợ, nuốt sống thượng cổ tử linh, nhanh chóng xé nát hắn khi hắn đang cố gắng giãy giụa. Sau khi xé nát thượng cổ tử linh, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, điên cuồng thôn phệ hồn thể đã bị xé rách của hắn, phân chia thành những tế bào não mới, bắt đầu quá trình tiến hóa mới. Diệp Thần Phong, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Hạ Văn Điệp, ngươi được Diệp Thần Phong cứu. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Thần Phong máu chảy từ bảy lỗ, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì, ra sức lay cánh tay hắn, muốn đánh thức hắn. Diệp Thần Phong, nếu ngươi vì cứu ta mà gặp chuyện không may, ta sẽ ân hận cả đời. Đến giờ phút này, trong đầu Hạ Văn Điệp vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Diệp Thần Phong bất chấp nguy hiểm cứu nàng, không kìm được mà rơi nước mắt. Đúng lúc Hạ Văn Điệp đang lay cánh tay Diệp Thần Phong, cố gắng tìm cách cứu hắn, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Hạ Văn Điệp đang khóc nức nở. Ngươi còn biết khóc à? Nhìn thấy Hạ Văn Điệp mặt đầy nước mắt, Diệp Thần Phong nở nụ cười, trêu chọc, ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong, người mà linh hồn không hề có dấu hiệu bị thương, Hạ Văn Điệp mở to mắt, há hốc mồm, lộ vẻ kinh ngạc, quên cả lau nước mắt. Vậy, thượng cổ tử linh đâu? Chẳng lẽ bị ngươi giết rồi sao? Ừ, trên đời này không còn thượng cổ tử linh nữa. Diệp Thần Phong lau vết máu trên mặt, chậm rãi nói, Diệp Thần Phong, rốt cuộc trong đầu ngươi giấu cái gì vậy? Rốt cuộc ngươi đã dùng sức mạnh gì để giết thượng cổ tử linh? Hạ Văn Điệp nhìn Diệp Thần Phong như thể đang nhìn một con quái vật. Tò mò hỏi, bí mật, Diệp Thần Phong cố ý làm ra vẻ bí ẩn nói, ngươi, Hạ Văn Điệp đỏ mặt trừng mắt, lộ vẻ tức giận, ui ui ui, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Nhìn Hạ Văn Điệp đang hờn dỗi, Diệp Thần Phong lớn tiếng nói, người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm, câu này thật không sai. Hạ Văn Điệp liếc Diệp Thần Phong, lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, tiểu bối, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn như vậy, xem ra ngươi thực sự có khả năng kế thừa y bát của Tinh Hoàng. Chỉ huy thượng cổ tinh cung tái hiện huy hoàng, linh hồn già nua, bị tổn thương nghiêm trọng, trôi ra từ phương thiên họa kích, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ kinh ngạc lớn, vui mừng nói, tiền bối yên tâm, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đập tan dã tâm của dị tộc, khôi phục truyền thừa của tộc ta. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đảm bảo, tiểu bối, khôi phục truyền thừa của tộc ta là một con đường đầy chông gai. Ngay cả Tinh Hoàng năm xưa với hùng tâm tráng trí và sức mạnh thông thiên cũng thất bại. Vì vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất. Nhưng với thiên phú và thủ đoạn của ngươi, quả thực có một tia cơ hội, linh hồn già nua nói một cách yếu ớt, được rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, có thể an tâm ra đi. Trước khi đi, ta xin gửi đến các ngươi một câu cuối cùng, các ngươi thực sự là trời sinh một đôi, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.